Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 30, dây dưa vận mệnh. Thoáng có chút cũ nát bên trong buồng điện thoại, khủng long người cùng Constantine đang ở trị liệu thu chí mạng bị thương lương. Bên vách núi vài người khác thì là nhìn lấy những tư tán đó đám khôi lỗi cùng tại chảy xiết trong. Nước sông bay xa tượng đá. Vì cái gì không hiện tại giết những khôi lỗi kia, hoặc là hiện tại giải quyết hết khư phù, lực lượng của hắn còn xa xa không có đạt tới bất tử hoàn cảnh. Hắc quả phụ hướng một bên thần bí, tiến sĩ Tom hỏi, dựa theo chúng ta quan sát tương lai, khư phù lại ở 1000 năm sau bị tỉnh lại, hắn biết dùng tên giả là Từ Phúc, mê hoặc đế quốc hoàng đế. Đem chủng tộc loài người chuyển hóa làm tượng đá hút máu loại. Cũng chính là cái gọi là cương thi. Đem thế giới nhân loại dây triệt để mang khăng khăng. Không, cái này đột nhiên xuất hiện thế giới tuyến đã trở thành cái thế giới này một bộ phận. So với toàn bộ thế giới, chúng ta vẫn là quá mức nhỏ bé. Nếu như chúng ta trực tiếp đi ngạnh kháng, như vậy nghênh đón sẽ là của chúng ta một trận đầu thế giới tuyến nghiền ép. Chúng ta không có chút sức chống cực nào. Ta có lẽ bởi vì chủng tộc nguyên nhân còn có thể trọng sinh, nhưng là các người những người này tuyệt đối sẽ phá diệt, không còn tồn tại. Thần bí tiến sĩ nói ra, phải cải biến uốn nắn thế giới tuyến, giống như là quản lý hồng thủy đồng dạng, cần dẫn đạo. Lương cái này vốn nên người đã chết, chính là chúng ta dẫn đạo đi ra mới nhánh sông. Hắn cùng hắn hậu nhân sẽ cải biến điểm này, đem tượng đá thế giới tuyến uốn nắn quy về thế giới loài người tuyến một bộ phận. Có lẽ cương thi cái này mới chủng tộc sẽ trở thành vì nhân loại một cái truyền thuyết thần thoại hoặc là một đoạn lịch sử, nhưng là nó cuối cùng vẫn là biết quy về nhân loại. Có thể thành công sao? Hắc quả phụ quay đầu đi, nhìn lấy nằm ở trong buồng điện thoại trên bàn giải phẫu hấp hối lương, nhẹ giọng hỏi, chúng ta phải tin tưởng hắn, cũng phải tin tưởng chúng ta bản thân. Nhân loại không phải là lần lượt sáng tạo kỳ tích tồn tại sao? Đồng dạng tên là Tom Cake thượng tá ở một bên tiếp lời nói ra, siêu thời không tiểu đội đi tới nhân loại xuất hiện sơ kỳ, yên lặng quan sát xã hội bây giờ. Một phần nhân loại bị thần hóa, nhưng là bọn hắn cũng không biết đi quấy nhiễu những chuyện này. Tông giáo tín ngưỡng đồng dạng là loài người một loại đặc sắc. Thời kỳ đầu tín ngưỡng mặc dù có rất nhiều là ngu muội, nhưng sự vật tồn tại đều có ý nghĩa của hắn. Có lẽ lấy bây giờ ánh mắt cùng hoàn cảnh, đi qua đủ loại đều lộ ra buồn cười ngu xuẩn. Nhưng là một ít chuyện muốn kết hợp hoàn cảnh lúc ấy đi phân tích. Ở cái này các loại dị dạng sinh vật hoành hành thời đại, những cái kia nhân loại thần hóa tồn tại tối thiểu nhân loại tinh thần khỏe mạnh. Có lẽ bọn hắn hiến tế đồng loại, có lẽ bọn hắn lấy thần nhận biết hết thảy, có lẽ bọn hắn không có bao nhiêu bản thân ý chí. Nhưng là siêu thời không tiểu đội biết, ở thời đại này, ngu muội có lẽ mới là bọn hắn cần. Căn cơ không có phát triển trước đó, quá vượt mức quy định lý niệm và tư tưởng, rất khó đưa đến chính xác tác dụng. Siêu thời không tiểu đội nhiệm vụ là bài trừ rơi nó thế giới của hắn dây, bảo đảm thế giới loài người tuyến chính xác phát triển. Có lẽ chỉ có khủng long người, tượng đá cương thi loại hình có thể khiến nhân loại ta thế giới tuyến biến động tồn tại, bọn hắn mới sẽ đi cải biến. Thời gian dần dần xếp, thế giới tiền kỳ thế giới tuyến đang ở từng bước ổn định. Lương cũng chậm chậm tỉnh lại. Siêu thời không tiểu đội siêu việt mấy cái thời đại kỹ thuật y liệu, rốt cục đem Lương cứu sống, đồng thời ổn định Lương thân thể. Hắn dung hợp khư phù bàn tay, tự thân thể chất cũng xảy ra cải biến. Mặc dù không có kế thừa tượng đá năng lực, nhưng là tinh thần của hắn trở nên càng phát ngưng tụ. Thông qua cảm xúc tín niệm, Lương có thể điều động bản thân linh hồn lực lượng, dựa vào như thế hắn có thể đem khư phù hóa đá, Bất quá loại dung hợp này quá mức thô ráp, không có kế thừa tượng đá sinh mệnh lực lương coi như không có tử vong. Cũng sống không được bao lâu, thân thể thì sẽ tan vỡ. Khủng long nhân tạo hắn loại bỏ điểm này, hắn vẫn là nhân loại, nhưng là huyết mạch lại giữ vững loại này dị thường năng lực. Đồng thời có thể nhiều đời truyền thừa tiếp. Phù, còn chưa chết sao? Lương nghe xong siêu thời không tiểu đội sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác nhẹ. Gật đầu, hắn cùng khư phù có liên hệ, loáng thoáng còn có thể phát giác được khư phù tồn tại. Ta đã biết, ta sẽ điều tra tiếp, đem bọn cương thi toàn bộ giết chết. Nhân loại bảo lãnh kéo dài. Lương nói nghiêm túc, khư bộ phận đã bị khư phù hủy diệt rồi. Hắn cái này khư bộ phận may mắn người còn sống sót. Có nghĩa vụ cùng năng lực, không cho khư bộ phản đồ tiếp tục tạo thành phá hư. Ta dự định đi đến Trung ương Bộ Lạc báo cáo khư bộ phận cùng tượng đá cương thi tình huống về sau. Liên đạp vào thảo phạt cương thi lữ trình, đem những cái này hại người ra hỏa toàn bộ đánh thành bột đá. Ngươi là đáng giá tôn kính nhân, loại anh hùng, bá thiên long tán thưởng nói ra. Nhưng là lấy ngươi bây giờ lực lượng còn thiếu rất nhiều. Cho nên ở sau đó những ngày gần đây, chúng ta sẽ chỉ bảo lực lượng ngươi. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Constantine thần bí học dạy học. Khủng long nhân cách đấu thuật. Hắc quả phụ ý chí tín niệm huấn luyện mấy người. Chúng ta sẽ đem ngươi huấn luyện là một cái hợp cách thợ săn. Một cái đặc biệt nhằm vào cương thi thợ săn. Huấn luyện loại hình, chỉ cần đem hết toàn lực đi học tập, chắc chắn sẽ có lấy không sai hiệu quả. Siêu thời không tiểu đội đứng ở buồng điện thoại trước, nhìn lấy cõng bao đồ một mình lên đường Lương. Không có quá nhiều lời nói. Bọn hắn biết, Lương cùng sau hậu đại, vận mệnh của bọn hắn đã cùng cương thi khư phù gắt gao quấn quýt lấy nhau. Cái này quấn ở chung với nhau vận mệnh, có lẽ phải đợi ngàn năm. Đợi đến khư phù lại một lần nữa trở về, bọn hắn dây dưa số mệnh mới có thể dừng. Như vậy tiếp xuống chính là 100 năm sau, Trung ương Bộ Lạc thủ lĩnh Vũ bởi vì thông thiên tháp sự kiện tử vong. Tất cả đại bộ lạc tương hỗ nghiêng ép công phạt, nhân loại cũng bởi vì thông thiên tháp phân tán đến các nơi trên thế giới. Hình thành đời sau nhiều người loại nhiều dân tộc cách cục hình thức ban đầu. Đây là nhân loại, trọng yếu thế giới tuyến, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian đại sư Rai Davo tự thuật nhân loại, chính xác thế giới tuyến, sau đó chỉ ra đã trải qua xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn nhìn hướng bá thiên long bọn hắn, sau đó mới nói ra, mãnh long đoàn hoàng thử long cùng liệt diễm long tích xúc lực lượng cường đại. Ý đồ thông qua thông thiên tháp sự kiện triệt để phá vỡ nhân loại. Sự hiện hữu của bọn hắn vô cùng có khả năng dẫn đến thế giới nhân loại dây xuất hiện biến dị. Theo ta quan sát được không ổn định thế giới tuyến liền có khủng long người ăn cắp thông thiên tháp. Cưỡng ép cải biến thế giới hoàn cảnh loại hình sự tình. Xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ khủng long người thời đại đã qua. Chúng ta phải cùng nhân loại chung sống hòa bình. Bá Thiên Long nghiêm túc nói. Ngay tại siêu thời không tiểu đội thương lượng tương lai thế giới tuyến sự tình lúc. Ryoichi đường hướng về Trung ương Bộ Lạc đi đến. Ở trên đường hắn gặp khư bộ phận một chút người sống sót. Bọn hắn kết bạn đi đến Trung ương Bộ Lạc. Trung ương Bộ Lạc thủ lĩnh Trung ương Lạc thưởng thức Lương Vũ Dũng trợ giúp hắn xây lại khư bộ phận. Bất quá vì tị húy, mới bộ lạc danh tự cải thành mị bộ, cho nên trở thành mị bộ lãnh tụ Lương, cũng được xưng làm mị Lương. Mị Lương tại bộ lạc trùng kiến về sau liền bước lên săn giết cương thi đường đi. Khư phù lưu lại khôi lỗi bởi vì hắn sau cùng ý chí. Ẩn tàng tại trong nhân loại, tìm kiếm khư phù hạ lạc, thời gian lại một lần nữa xếp. Rất nhanh liền trăm năm tuế nguyệt chợt lóe lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.